Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 173, con xà gà thú hai đầu. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, thấy được những đoạn văn phế thuật điêu khắc trên cửa. Alan cuối cùng cũng chắc chắn rằng mình đã tìm thấy căn phòng bí mật của Salazar Slytherin. Trong số 4 người sáng lập, Salazar Slytherin đặc biệt quan tâm đến cách nhìn huyết thống. Những từ trên cửa này rất Slytherin. Ngay khi Alan nhìn vào cánh cửa bằng đồng, khí đen dần dần nổi lên trong không khí. Alan nhạy bén nghe được có tiếng bước chân nhỏ. Anh nhìn xung quanh, căn bản không có bất kỳ sinh vật nào. Thế nhưng Alan cảm thấy luồng khí đen này lại vô cùng quen thuộc. Lại là xà gà thú. Alan lập tức đem sừng của độc giác thú từ trong không gian lưu trữ ra. Và tạo ra một ít bột phấn xem nó như một biện pháp phòng ngừa. Thế nhưng ở đây không thấy con xà gà thú nào. Âm thanh đang dần đến gần. Nhưng Alan vẫn không phát hiện ra tung tích của gà xà thú. Chẳng lẽ nó dùng thuật ẩn hình sao? Bỗng nhiên, Alan cảm thấy rùi có cảm giác đau. Anh ta đã cắn, mà lúc đó Alan lại không phát giác nó tiến gần mình lúc nào. Alan cúi đầu xuống, cuối cùng cũng tìm được ai là thủ phạm gây ra vết cắn sưng đỏ cho anh. Nó rất giống với con xà gà thú. Từ ngoại hình cho thấy, nó chính xác là con gà xà thú. Nhưng nó dài khoảng 8 tấc anh, vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa nó phát triển thêm một cái đầu. Con xà gà thú đã rất hiếm thấy. Mà con rắn có hai đầu này. Không tính cái đã trên đuôi lại càng hiếm thấy hơn. Lúc này 6 con mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào Alan. Và không hề tổn thương gì khi bị nọc độc của con xà gà này tấn công. Con xà gà hai đầu này đang phân vân không biết là nên chạy trốn hay là tiếp tục chiến đấu. Alan nhịn không được nên đã cười. Anh cố tình đưa tay ra để nó can thêm một lần nữa. Điều này làm cho khuôn mặt của con xà gà có chút biểu cảm của con người. Nó sửng sốt nhưng bản tính của nó không suy nghĩ nhiều nên liền mở miệng. Nhân cơ hội này, với khoảng cách thuận lợi Alan dùng đũa phép thuật để thi triển lời nguyền hóa đá. Sau đó lập tức đem nó vào trong không gian lưu trữ thú cưng. Đem bột sừng của độc giác thú bôi lên vết thương rồi dùng phương pháp chữa trị cho vết thương khép lại. Alan cảm thấy rằng phiên bản rắn gà hai đầu này có chút đáng yêu. Nhưng cũng có chút ngốc nghếch, mặc dù đối với phù thủy Mago bình thường mà nói, xà gà thú rất nguy hiểm, nhưng dù sao nó cũng là một loài sinh vật thần kỳ. Nên Alan lựa chọn không tiêu diệt nó. Xà gà thú gần như đã biến khỏi danh sách của động vật. Nếu như Mago biết được, nó sẽ được liệt kê vào danh sách động vật cần được bảo vệ cấp quốc tế hay không? Với tiền lệ của con xà gà thú, Alan cẩn thận dò xét xung quanh một lần nữa, bảo đảm không còn nguy hiểm nào xung quanh, rồi mới quay lại trước cổng chính bằng đồng. Chỉ có phù thủy thuần túy tài năng mới có thể bước vào cánh cổng này. Alan kìm lòng không được đọc lên những từ này. Alan có thể chắc chắn rằng anh ta là một phù thủy thuần túy. Nhưng làm thế nào để bạn vào được? Chẳng lẽ lại dùng hình rắn? Thế nhưng cánh cửa này lại không có bất kỳ mẫu hình dạng rắn nào. Alan cẩn thận tỉ mỉ dò xét cánh cửa. Chắc sẽ không đến mức cắt đứt tay của mình. Rồi dùng máu thoa khắp cánh cửa. Salazar Slytherin không phải là một phù thủy đen. Anh ta tuy thích những thiếu niên có tham vọng, bản thân Alan cũng có tham vọng, nhưng điều này không chắc chắn. Anh ấy chính là một phù thủy da đen. Alan suy nghĩ trăm đường vẫn không có cách, nên thử sử dụng Aloha hãy mở ra. Hoàn toàn không hiệu quả. Dùng sức mạnh đẩy cửa vào. Đối với cánh cửa lớn này, hoàn toàn sẽ không có chút lay động nào. Alan cố gắng đem những cách mình nghĩ ra mở cánh cửa. Thậm chí còn dùng ma chú bạo lực, và dòm nó một lúc trong toàn bộ đại điện, không buông tha bất kỳ một manh mối nào. Nhưng tất cả đều phí công vô ích, cánh cửa bằng đồng kia vẫn đứng sừng sững một chỗ, kiên trì bảo vệ bí mật của mình. Alan hậm hực, từ bỏ ý định thăm dò, khám phá và quay lại sau đó, lần nữa trở về sao huyệt của nhân diện Chi Chu kia. Ellen không cam lòng quay lại nhìn nơi này. Không thể tránh khỏi việc Nata sẽ mất một chút thất vọng trong tình cảnh này. Ánh mắt của anh quét ngang qua bức tượng xà gà khổng lồ. Bỗng nhiên có một nghi vấn trong lòng. Tại sao bức tượng này lại được đặt trong hang động của con nhện mặt người? Salazar đem bức tượng này đặt ở đây có ngụ ý gì? Ellen trở lại bức tượng và xem xét cẩn thận. Nhìn qua nó không có bất kỳ sự kỳ lạ nào. Cũng không có bất kỳ biến động ma thuật nào. Nhưng như thế này thì mới càng kỳ lạ. Hao tâm tổn trí tạo ra một mật thất dưới lòng đất. Còn điêu khắc một bức tượng lớn. Nhưng lại không có tác dụng gì. Từ cái bệnh trên đỉnh đầu. Ellen không buông tha bất kỳ ngõ ngách nhỏ nào. Khi nhìn thấy đôi mắt của xà gà thú. Nội tâm Ellen dâng lên một niềm vui sướng. Đôi mắt của bức tượng khác với lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn thấy. Đôi mắt của nó là hai viên đá tròn. Phình ra, bây giờ, hòn đá đã biến mất. Thay vào đó là hai lỗ tròn sơn mài màu đen. Tuy bản thân của bức tượng không có bất kỳ biến động ma thuật nào. Ellen ngưng thần một chút. Nhìn sâu vào trong hai lỗ rỗng của hai con mắt. Như ẩn hiện một ánh sáng màu đỏ. Tại sao cảnh này khác với khi anh ta mới vào hang? Vừa rồi ở cánh cửa đồng kia đã dùng tay kích hoạt vào cơ quan nào sao? Ellen, người không biết lý do cụ thể, đã triệu tập cây chổi bay của mình ra khỏi không gian lưu trữ. Và sau đó đeo mắt kính bảo vệ mà lúc trước đã trao cho các sinh viên. Và bay đến hai con mắt cửa bức tượng rắn gà thú. Như phát hiện một sinh mệnh đang đến. Đôi mắt của gà xà thú đã bắn ra hai ánh sáng màu hồng. Giống như một thanh kiếm, Ellen vô cùng vui mừng vì anh đã lựa chọn cây chổi bay của mình để bay lên trên. Khi ánh sáng đỏ bắn ra, anh đã phản ứng kịp thời và ngả nghiêng né tránh. Ánh sáng đỏ chiếu vào bức tường đá đối diện với con thú rắn gà và biến thành một đường màu đỏ. Đem hai tay của bạn đưa vào hai mắt của bức tượng. Ellen nghĩ rằng nếu như Slytherin muốn để lại cạm bẫy để giết những kẻ xâm nhập phi pháp thì sẽ không nói thẳng ra như vậy. Anh cảm thấy cơ quan để mở cánh cửa đồng này là ở đây. Đây phải là một phương tiện phát hiện huyết thống do Salazar đặt ra. Ellen đưa hai tay vào hai con mắt của bức tượng. Một cảm giác bỏng rát truyền đến. Ellen nhạy cảm nhận ra rằng. Ngay tại ở đầu ngón tay của hai bàn tay các giọt màu đang rỉ ra từng giọt từng giọt. Âm thanh rầm rập truyền đến từ đại điện. Đó là, Ellen đợi cho đến khi cảm giác bỏng rát rút lui khỏi tay anh. Rồi vươn tay ra sau. Anh nhìn vào bề ngoài của đôi bàn tay. Bên ngoài, không có bất kỳ vết thương nào. Ellen cưỡi cây chổi bay lên. Nhanh chóng trở về đại điện lúc trước. Giống như một màng mỏng vô hình. Ellen từ không trung trở về. Ellen chỉ có thể đáp xuống mặt đất, đem cây chổi bay thu hồi vào không gian lưu trữ, thăm dò phía trước một lần nữa. Ellen thành công bước vào lối đi hẹp. Lúc trước, anh đã dùng mọi cách để mở ra cánh cửa đồng lớn này. Dĩ nhiên bây giờ thì nó đã mở rộng, chờ đợi sự quang lâm của anh. Ellen ôm trong lòng một niềm vui sướng phấn khích, đang lúc chuẩn bị đi vào bên trong. Để tìm kiếm đến cũng, thì lại có chuyện phát sinh. Cách chương.